Chương 2531 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh ngã. Rốt cục đến cái biết đánh nhau sao? Long Phi nở nụ cười, nhếch miệng lên, lộ ra một vệt miệt thị cười gằn. Đường Nhân Kiệt nhìn Long Phi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Ngài lão đại, ngươi sẽ không liền hắn cũng phải đánh ngã chứ?" Điên rồi sao? Hắn nhưng là cảnh giới đại thừa, hắn lúc còn trẻ ở Lăng Thiên Các xếp hạng nhưng là đã tiến vào top 100 thiên tài siêu cấp. Đường Nhân Kiệt âm thầm tặc lưỡi, hùng thiên phú, huyết thống đều là thần cấp, lúc còn trẻ ở thần đô một trận chiến thành danh, cũng từ vào lúc ấy lên, hắn hãy cùng Triệu gia, có Triệu gia tài nguyên tu luyện, hắn thực lực tăng nhanh như gió, hiện tại tuy rằng 80 cao tuổi, nhưng là trăm tuổi trước có thể bước vào cảnh giới đại thừa người không có mấy cái, Hùng Vương Oai cũng không phải nói khoác đi ra, Long Phi nhà nhạt nói, "Ê không." Đường Nhân Kiệt nghi ngờ nói, "Ê cái gì không?" Long Phi nói, "Ê ta cũng không nghĩ muốn đem hắn đánh ngã." Đường Nhân Kiệt gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lẩm bẩm nói, "Ê ta sao vậy, cảm thấy lời này có điểm không đúng đây." Không chờ hắn nói xong, Long Phi cười nói, "Ê ta chuẩn bị giết hắn." Đường Nhân Kiệt ánh mắt căng thẳng, trong lòng một nanh, ánh mắt nhìn về phía Long Phi, phát hiện Long Phi đã biến mất. Trong lòng lập tức chìm xuống, "Này ECMN, đây cũng quá hung hăng chứ. Ta đều không nhìn nổi à." "Lão đại, vậy cũng là Hùng Vương à, cảnh giới đại thừa cường giả siêu cấp, ta xem chúng ta vẫn là y xong." "Xong. Triệt để xong." Đường Nhân Kiệt liên tục kêu khổ, cùng lúc đó thân thể của hắn cũng hơi chìm xuống. Hai tay hầu như kề sát tới mặt đất, kể bất kể như thế nào, hắn đã cứu ta, hơn nữa ta Đường Nhân Kiệt nhận lão đại, coi như liều mạng tính mạng cũng phải cứu hắn. CMN. Ta đây là làm cái gì nghiệt à, một mực lạy như vậy một người điên làm lão đại. Nỗi khổ trong lòng chỉ có hắn tự mình biết, toàn thân tâm đề phòng, thực lực của hắn không ra sao, thế nhưng, tốc độ của hắn rất nhanh, hơn nữa. Hắn mũi cùng nhạy bén. Nhạy bén đến có thể tránh thoát một ít đặc thù chiêu thức ghệ thiên cẩu hình thức. Đường Nhân Kiệt chuẩn bị sẵn sàng, "Ê người này thật là một người điên, lại dám đón đánh đi tới, vậy cũng là Hùng Vương à." "Ha ha ha. Các ngươi nhìn là được rồi, lập tức tiểu tử kia sẽ chết." đánh cược, ta đánh cược tiểu tử kia không ngăn được một chiêu." Trong nháy mắt bị thuấn sát. Liền hắn một cái người nhà quê, có thể làm ra quá Hùng Vương. Cũng không nhìn một chút mình là cái gì tu vị, Hùng Vương nhưng là cảnh giới đại thừa cường giả. Có thể ở thái tử bên người như thế nhiều năm, tu vị khẳng định siêu cấp mạnh mẽ. Tất cả mọi người đang cười nhạo Long Phi không biết tự lượng sức mình, Hùng Vương thực lực quá mạnh mẽ, Long Phi một cái nông thôn đến giả tiểu tử có thể mạnh bao nhiêu, một chiêu sẽ bị đập chết, chỉ là trong nháy mắt này, hai đạo sức mạnh đụng vào nhau, phát sinh một đạo mãnh liệt tiếng va chạm, cũng trong nháy mắt này giữa bầu trời Hùng Vương bóng mờ đột nhiên huyễn diệt rơi mất. Long Phi hơi lui hai bước mà Hùng Thiên Hùng cả người nhưng là bạo bay ra ngoài, ầm. Tầng tầng đánh trên mặt đất phát nứt, Lăng Thiên Các hơi lay động, tất cả mọi người mắt chữ đều sắp muốn rơi ra đến rồi, kìa cái gì tình huống à? Đầu óc không phản ứng kịp, không nên là Long Phi bị đánh bay đánh trên mặt đất sao? Sao vậy là Hùng Vương ngã trên mặt đất đây? Đường Nhân Kiệt thiên cẩu hình thức vừa thu lại, cả người dại ra nhìn Long Phi, nhẹ nhàng lung lay đầu, lẩm bẩm nói. Kệ ta con mẹ nó quả thực chính là một thiên tài, ha ha ha, kệ ta quá sáng suốt. Ta chính là thiên tài, ta lại nhận một người như thế trâu bò lão đại, ha ha ha, thì Hùng Vương lại ra sao? Một chiêu làm bay. Ha ha ha. Lão đại, ngươi không phải trang bức, ngươi là thật trâu bò à. Đường Nhân Kiệt cái thứ nhất trở nên hưng phấn, trực tiếp chạy đến Long Phi bên người quay lên nịnh nọc đến những kia vừa nãy cười nhạo Long Phi không biết tự lượng sức mình những người kia thật giống như mặt bị người dùng dây lưng đánh quá như thế, đau không thể thở nổi, quá khó tiếp thu rồi từng cái cùng ăn con ruồi giống như kìa không thể. Cái này không thể nào. Sao vậy khả năng đây? Nhất định là ảo giác, cái này báo đất sao vậy khả năng một chiêu cầm Hùng Vương đánh bay đây? Trời à, người này đến cùng là cái gì lai lịch à? Ngay vào lúc này ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Hùng Vương tần tần vỗ một cái, cả người từ trên mặt đất bắn lên đến, khóe miệng treo huyết, hai mắt nổi giận, cả người rơi vào điên cuồng như thế, nhìn chòng chọc vào Long Phi, nặng nề nói, "Ngươi cẩu vật, ta muốn ngươi chết." Một chiêu bị đánh bay, hắn cả người cũng không tốt, mất mặt ném thành như vậy, đời này cũng chưa từng có sự tình không đem Long Phi giết, khó tiếc hắn mối hận trong lòng, hi vu. Một đạo màu vàng đất khí tức bắn ra trong nháy mắt này, Hắn trên người sức mạnh khí tức đột nhiên kịch biến, càng thêm chất phát lên ị hoàng khí. Đường Nhân Kiệt cấp tốc một tiếng, nói, ê lão đại, không bằng thấy đỡ thì thôi, chúng ta rút lui đi. Hoàng khí, hoàng tộc Long Mạch phun ra khí tức cũng chỉ có Triệu gia người, hoặc là Triệu gia khách khanh mới có thể tu luyện khí tức. Hoàng khí bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, vừa vặn thả ra ngoài Long Phi cũng cảm giác được, mi tâm căng thẳng. Long Phi nói thầm, ê so với vừa nãy khí tức mạnh gấp đôi. Bất quá, Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ê lúc này mới thú vị mà. Tiểu tử, để mạng lại. Đột nhiên, Hùng Vương hơi động, thì hống trong hư không một tiếng bạo hùng rít gào núi rừng âm thanh nổ tung, tầng thứ nhất những người kia trong nháy mắt bị nghiền ép đau đớn khó nhịn, hai tay nắm chặt lỗ tai, toàn thân đều đang phát run, càng có một ít nữ tự phát ra tiếng kêu thảm thanh âm như sóng, nhiễu loạn tâm thần, Đường Nhân Kiệt cũng lộ ra vẻ thống khổ, nói, "Ê lão đại." Không chờ hắn nói xong, Long Phi ánh mắt căng thẳng, cánh tay trái hơi động, y vù. Thiên hỏa thiêu đốt, kỳ lân cánh tay y vù. Thiên hỏa hơi động, hình thành hừng hực hỏa diễm, nguyên cả cánh tay đều bốc cháy lên, Long Phi khóe miệng âm u cười nói, "Ngươi muốn ta chết. Vậy thì xem ai chết trước." Âm. Hỏa diễm hơi động, liền nhìn thấy một đạo quả cầu lửa xung kích đi tới, đồng thời ở nơi này, đại thừa cửu phẩm cảnh giới sức mạnh hoàn toàn thả ra ngoài, Hùng Vương song quyền oanh một cái, trên người bao phủ một đạo bạo hùng bóng mờ, trong mắt bên trong chiếu ấn một đoàn hỏa diễm bay tới, càng ngày càng gần, Hùng Vương lần thứ hai gào thét, song quyền chìm xuống, kẻo kẹt. Kẻo kẹt, rì kẻo kẹt, ở xung quanh thân thể của hắn phát sinh không gian vỡ vụn âm thanh. Song quyền một bạo, quay về đoàn kia. Hỏa diễm tầng tầng oanh kích đi tới, thiên hỏa cô động biến thành một cái to lớn hỏa diễm nắm đấm, chính là cùng Hùng Vương chính trực mặt, quay về Hùng Vương song quyền đòn nghiêm trọng xuống, thì âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Thanh âm tiếng nổ muốn nổ tung lên, Hùng Vương bị đánh bay, từ giữa không trung rớt xuống, thì âm. Đánh trên mặt đất, máu tươi phun mạnh, trên đỉnh đầu rảnh máu cũng chỉ còn dư lại một chút xíu, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Long Phi đi lên trước cười nhạt, nói, ở ngươi chết trước chứ. Khà khà, lập tức một quyền đánh xuống, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, scan.